Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh, chương 109, bàn bạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta muốn muội làm quen với họ. Nói rồi, Lăng Vân phất tay, mở ra lớp pháp trận phòng hộ, lúc này hiện ra ở đó đúng hai người, một trong số đó nàng là nhận ra được, hắn chính là Bạch Kỳ Hiếu. Hạ Vũ mỉm cười thân thiện đối với hắn, người này tạo cho Hạ Vũ một cảm giác hết sức thích thú, nó gợi lên sự cố gắng, cứng cỏi vượt lên hoàn cảnh. Chẳng những thế mà cho dù có là ngoại môn đệ tử tu vi cũng không tầm thường tới luyện khí kỳ bát giai, hơn nữa đầu óc lại dị thường thông minh, biết đem trận pháp vào trong lối đánh. Người này Hạ Vũ có tin tưởng nếu có thể bồi đắp thì chắc chắn sau này sẽ không phải là vật trong ao. Thấy Hạ Vũ cười với mình, Bạch Kỳ Hiếu lúc này tâm tình mới thả lỏng, bàn tay vốn nắm chặt tới toát mồ hôi mới có thể duỗi ra. Trước khi đến đây hắn đã được nghe rất nhiều lời nói về người thiếu nữ này. Mọi người đều nói nàng ta là tiểu công chúa mới nổi của Nguyên Lực Tông, xét về tu vi thì qua trận chiến cùng Lan Băng Băng không cần phải bàn cãi nữa, nhưng khi xét về góc độ nhân cách thì lại thối đến không thể nào ngửi được. Chính vì vậy khi biết bản thân mình là gương mặt đại diện cho cả ngoại môn đệ tử lại có ý định đi theo về phía nàng, tất cả huynh đệ vốn từ trước đến nay luôn một lòng bỗng dần dần xuất hiện những tiếng xì xèo dị nghị. Nhưng không hiểu sao bản thân hắn lại không hề hối hận với quyết định này. Tối hôm trước quả thực nhị trưởng lão cũng cho người đưa một phong thư qua, nói rằng chỉ cần hắn đồng ý nhường lại hai cái danh ngạch của ngoại môn đệ tử này sẽ cho hắn một suất trong cuộc tuyển chọn vào nội môn đệ tử sắp tới. Chuyện này quả thực là rất khó chọn lựa. Hắn cũng chỉ là một kẻ tu tiên bình thường, không phải thánh nhân luôn dương cao ngọn cờ chính nghĩa ngay thẳng, hơn nữa còn sinh ra tu luyện ở tầng chót của thế giới này, hắn lại càng thấu hiểu mấy cái quanh co khúc khuỷu đó. Bất quá hắn lại không bỏ được lần này tham gia hoàng gia bí cảnh, có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của cả cuộc đời, nếu may mắn sẽ được cái truyền thừa hay cái gì đó khác nữa cũng sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với làm một môn đồ bình thường không biết khi nào mới tốt lên được. Không chỉ vậy mà khoảng khắc người con gái này mỉm cười đứng trước mặt đánh bay sám cầu để bảo vệ mình, hắn biết bản thân là nợ nàng một chuyện. Nếu như ngày ấy, Hạ Vũ không bay ra chống đỡ cho hắn, chắc chắn cái danh ngạch này cũng sẽ không thuộc về bản thân mình rồi. Bạch Kỳ Hiếu tự nhiên là thông minh, cân đo đong đếm cuối cùng thấy nếu cùng Hạ Vũ nhóm người dù không mạnh bằng Lan Băng Băng bên kia, nhưng lại nhiều hơn bởi sự tin cậy. Như thế có lúc sự tin cậy còn cường hơn thực nhiều lắm. Chào sư muội, Bạch Kỳ Hiếu giọng ồm ồm vang lên, thể hiện hắn đang rất lo lắng. Ha ha, huynh không phải gấp gáp như vậy, cứ thoải mái ra nào. Muội cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường thôi, đáng tức thì tức, đáng trân trọng thì trân trọng. Rất vui vì huynh đến đây. Hạ Vũ cười rộ lên, đôi mắt phượng với hàng mi cong vuốt cười lên khiến người phía bên cạnh cũng vui lây, không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Khoảng khắc lúc này so với lời đồn chính là không đáng tin cậy bởi khác nhau cũng không chỉ có một gang tay. Mà người bị chịu đả kích nhất chính là Sở Kỳ Bá bên cạnh vừa mới cùng Hạ Vũ đấu khẩu lúc trước. Hắn thực hoài nghi đây có phải cùng một người, nếu cùng thì tại sao lại có thể khác nhau đến như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì ta không khách khí nữa, ta tên Bạch Kỳ Hiếu, còn đây là sư đệ của ta Lê Nhất Hải, hắn với ta dù không cùng cha mẹ, nhưng tình cảm có thể nói còn khăng khít hơn nhiều. Chào Nhất Hải huynh, ta là Hạ Vũ, mọi người đều đã biết rồi đi. Hạ Vũ cười hớn hở, đứng dậy mang ghế tới cho hai người. Nàng hiểu được thâm ý đằng sau câu giới thiệu kia của Bạch Kỳ Hiếu, người này hắn mang đến là có thể tin tưởng được. Lê Nhất Hải đón nhận chiếc ghế từ tay Hạ Vũ mà mặt bỗng đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu chỉ nói được vài lời nhỏ. Chào sư muội, ta là Lê Nhất Hải, mong muội giúp đỡ nhiều. Ghế của ta đâu? Sở Kỳ Bá mặt hầm hầm đứng đằng sau Hạ Vũ. Quả thực từ khi sinh ra đến giờ bị đối xử khác biệt đã trở thành thói quen, nhưng lại đối xử đặc biệt tới như thế này vẫn cứ là lần đầu tiên, hắn thấy thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi. Người có chân, có tay tại sao không tự đi mà tìm kiếm đi, tính ai hầu nữa hả? Ngươi, Sở Kỳ Bá mắt trợn ngược, đúng vậy, hai người kia chẳng phải cũng có chân sao, vì đâu ngươi cứ nhiên đem ghế cho họ mà lại bỏ qua ta. Chấm chấm, thôi thôi, mọi người đừng nhốn nháo nữa, hôm nay đến đây chính là để bàn bạc chuyện tham gia hoàng gia bí cảnh, mọi người tính toán làm sao đây? Lời của Lăng Vân VSNG lên tuy không to nhưng lại khiến mọi người đều trở nên cứng đờ. Như vậy, là làm sao đây? Nực cười, ta khi nào thì nói cùng các ngươi một nhóm. Sở Kỳ Bá cười nhếch mép, con mắt lạnh lùng liếc qua hết thảy. Người chắc chắn phải cùng nhóm ta, bởi vì sao ư, bởi vì khi ta đỡ sám cầu, người đã đồng ý khi nào tiến hoàng gia bí cảnh sẽ hết thảy nghe theo ta. Nếu ngươi không muốn cùng ta cũng được, bây giờ có thể trở về bên kia Lan Băng Băng, nghe cho kỹ kế hoạch của bọn họ, rồi sau đó đem tất cả nói lại với ta. Như thế coi như không tồi, so với lúc nào cũng kè kè bên mình một tảng băng di động thì hữu ích hơn nhiều. Hạ Vũ Hồ hời phan tích, ngươi, Sở Kỳ Bá chỉ thốt ra được lời đó, mặt lạnh đi một tầng. Thế nào, lời cũng không phải ta ép ngươi, tự ngươi chọn lựa ta là rất tôn trọng chủ ý của mỗi người, đi hay ở là tùy ngươi, sẽ không ai ép buộc cả. Hạ Vũ mắt phượng nhìn thẳng vào Sở Kỳ Bá, nàng biết với tính cách của hắn, hắn ta sẽ thả ở lại chịu chết chứ không bao giờ trở về làm tay sai cho Thiên Kiếm Kỳ. Xét ở điểm này, hai người họ ít nhất cũng có một điểm chung. Quả nhiên nghe Hạ Vũ nói vậy, Sở Kỳ Bá không thèm đáp lại mà chọn một chỗ ngồi xuống im lặng lắng nghe. Nếu như không còn vấn đề gì nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề thôi. Lăng Vân cắt đứt không khí yên lặng. Theo như ta biết, lần này không chỉ đơn giản là một cái tham gia bí can thông thường, một phần sẽ thông qua đó thể hiện độ mạnh yếu của lớp trẻ của mỗi môn phái, một cái khác là vì một cái động phủ trăm năm mới mở một lần, được coi là tâm mạch của bí cảnh. Mà nguyên nhân sâu xa hơn chính là nơi đó nghe đồn cất chứa một tấm bản đồ dẫn tới một động phủ khác cất giấu một kiện thần khí. Sở Kỳ Bá lạnh lùng thốt ra lời nói, cắt ngang lời của Lăng Vân. Làm sao ngươi biết? Hạ Vũ ngạc nhiên, chuyện này vốn dĩ là chuyện cơ mật, không mấy người trên thế gian này biết cả, có lẽ chỉ mấy gã hồ ly nơi kia còn biết một hai thôi, ngay như bản thân nàng nếu như không từng đọc qua câu chuyện cũng không hề biết đến điều đấy, tuy nhiên trong tác phẩm đó miêu tả cũng vô cùng ít ỏi, chỉ có một vài câu ngắn ngủi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như thế thì Sở Kỳ Bá một tên thiếu niên còn chưa tới 18 thì làm sao đến tay được tin tức này chứ? Người nói xem, không nhìn lại ta là ai? Đúng a, Hạ Vũ vỗ đầu, người trước mặt nàng này không thể nào dùng mấy phép so sánh đơn thuần để xem xét được. Hãy thử nhìn tới xuất thân của hắn xem, chẳng lẽ tiền môn nhân hông để cho hắn cái gì khác quý giá hay sao, nói ra ai có thể tin? Hạ Vũ không hiểu sao có chút suy nghĩ rằng, nếu như không phải cái này nguyên nhân, Sở Kỳ Bá cũng không có tồn tại được tới bây giờ dưới tay của Thiên Kiếm Kỳ tới tận bây giờ. Được rồi, ta tin tưởng mọi người ở đây đều tự biết bản thân cân lượng đến đâu, mấy cái đó là thứ chúng ta không được tranh, cũng không thể tranh. Nếu như chuyện đó không có một chút tỷ lệ nào thành công thì hãy trực tiếp bỏ qua đi mà dành cho một mục tiêu khác tốt hơn. Muội nghĩ Vân ca nói đúng lắm, lần này tranh cũng không phải là tranh cùng Lan Băng Băng nhóm người, mà là tranh cùng toàn thiên hạ, có chính phái tham gia thì chắc chắn tà phái cũng không thiếu phần. Chúng ta người ít lực mỏng, nên chọn lựa tránh xa những nơi long phụng tranh phong đó kẻo vướng phải những chuyện không hay ho, mọi người nghĩ sao? Hạ Vũ hỏi, Vân Huynh cùng Hạ Vũ nói rất đúng, nhưng rốt cuộc chúng ta tiến bí cảnh sẽ làm gì, không thể chỉ đi dạo chứ? Bạch Kỳ Hiếu hỏi, ta nghĩ chúng ta nên lựa chọn công việc đơn giản mà đầy ý nghĩa cùng tác dụng cho tu vi của chúng ta sau này, đó là thu lượm linh dược, những thứ linh dược trăm năm, vạn năm hẳn là sẽ xuất hiện trong bí cảnh đó đi. Nếu như có thể tìm thấy chúng, luyện ra một hai lô đan dược phục dụng, muội tin tưởng tất cả chúng ta tu vi sẽ tăng mạnh ngay lên, cách chương.